Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 26, cùng giường chung gối, góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày thứ hai, Chu Châu vừa ngáp vừa mở cửa phòng, nhắm hai mắt đi về phía nhà vệ sinh, đột nhiên dưới chân a một tiếng hét thảm. Chu Châu sợ tới mức hai con người cũng muốn rớt ra rồi, cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, bày ra bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, liếc mắt một cái, đây không phải là nhà cô à? Còn Lưu Thế Hiền, sao anh lại ở đây? Chu Châu không hiểu, nghẹo đầu suy nghĩ một hồi, mãi mới nhớ ra tối hôm qua cô chứa chấp hai người đàn ông, thật nhân đạo để lại phòng khách cho hai người bọn họ có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, mắt lại quét khắp phòng khách, Lãnh Diễm, anh ta đâu rồi? Mắt Chu Châu lại càng mở to hơn. Lưu Thế Hiền, Lãnh Diễm đi đâu rồi? Lưu Thế Hiền vốn chưa tỉnh ngủ, bị Chu Châu đạp cho tỉnh, không vui mở mắt tùy ý nói. Thì ở trên mặt đất chứ đâu? Kết quả cúi đầu xem xét người đâu rồi? Chu Châu và Lưu Thế Hiền, mắt to chừng mắt nhỏ. Chu Châu nhớ lại, hôm qua cô gọi Lưu Thế Hiền đến, không phải là sợ Lãnh Diễm sẽ gây bất lợi cho Nghiêm Hy sao? Lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng Nghiêm Hy vẫn đang đóng chặt, trong lòng Chu Châu cũng từ từ thả lỏng, nghĩ thầm, không thể nào. Chu Châu nhìn Lưu Thế Hiền, Lưu Thế Hiền nhìn Chu Châu, hai người nhìn nhau đến 10 giây sau, Chu Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu như xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không tha cho anh. Lưu Thế Hiền rất vô tội, tối hôm qua Lãnh Diễm vẫn còn yên ổn ngủ bên cạnh anh, ai biết tỉnh lại lại không thấy tăm hơi đâu, điều này có thể trách anh được sao, có thể sao? Chu Châu mặc kệ, chạy đến cửa phòng Nghiêm Hy la to. Hi hi, dậy đi thôi, sắp trễ giờ làm rồi. Tương đương trong phòng tương đương. Đêm qua, Nghiêm Hy ngủ rất ngon, cảm giác giống như xung quanh có một lá chắn đang bảo vệ cô, giống như... Khi còn bé vậy, khi còn bé, Nghiêm Hy cảm thấy có gì đó không đúng rồi, lập tức mở mắt chiếu vào phòng là ánh mặt trời buổi sớm, ánh sáng nhu nhu, mềm mại thật tốt, thật thoải mái. Trên cửa sổ chậu hoa hải đường và thiên trúc quỳ cũng đang đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, những chiếc lá được ánh mắt trời chiếu lên giòn tan, gần như trong suốt. Ở trên đầu giường, Yêu Yêu đã sớm mở mắt thấy cô chủ còn chưa tỉnh liền ngoan ngoãn nằm chờ, cũng không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhìn thật đáng yêu. Nhưng mà, nhìn ánh mắt Yêu Yêu có gì đó lạ lạ, Nghiêm Hy nhất thời không hiểu gì. Nghiêm Hy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yêu Yêu, kết quả, vừa cử động liền phát hiện vấn đề, có một cánh tay đang vòng qua hông cô, ôm lấy eo nhỏ của cô, tay của cô còn bị bàn tay kia nắm lấy. Nghiêm Hy sửng sốt, sao lại như vậy, sau lưng vang lên một giọng nói nam tính, em tỉnh rồi sao, còn mang theo chút khàn khàn của người đàn ông mới ngủ dậy, vô cùng hấp dẫn. Cũng rất đáng bị ăn đòn. Rõ ràng tâm tình của Nghiêm Hy không tệ, giờ lại vì giọng nói này là xuống thấp đến cực điểm, thật sự muốn bóp chết người đàn ông này mà. Còn nữa, lưng của cô đang dính sát vào lồng ngực của Lãnh Diễm, giống như một đôi vợ chồng mới cưới, vô cùng thân mật. Trong nháy mắt Nghiêm Hy cảm thấy lưng của cô cũng sắp bị đốt cháy rồi. Làm sao anh lại vào đây, đi ra ngoài. Nghiêm Hy giãy giụa đẩy anh ra, nhưng mà Lãnh Diễm quá nặng, khiến cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh mà anh cũng không nhích ra một chút nào, ngược lại Nghiêm Hy bị mệt gần chết. Thật là, nặng như heo. Lãnh Diễm cười híp mắt nhìn Nghiêm Hy, rất có thời gian dành hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu của cô, bàn tay mềm. Góc truyện audio.com, mại của cô dùng sức đẩy anh lại giống như xoa bóp giúp anh, rất thoải mái. Nghiêm Hy chừng anh, mình thì mệt gần chết, anh lại ở đó mà hưởng thụ. Bóp một cái tát giáng xuống cánh tay không thành thật của anh, buông em ra. Giọng điệu không tốt, Lãnh Diễm cười híp mắt nhìn cô, mặt dày mày dạn nhất quyết không chịu buông tay, còn vô sỉ hơn cọ cọ vào người cô, bà xã, đã lâu anh không được ngủ cùng với em rồi, ngủ với em cảm giác thật là tốt. Đầu anh không ngừng cọ cọ vào ngực Nghiêm Hy không thể nhịn được nữa, anh lại dám lộ liễu ăn đậu hũ của cô, bóp một cái tát tiếp theo giáng xuống đầu của anh, đây chính là hậu quả của việc dám ăn đậu hũ của cô a. Lãnh Diễm chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nghiêm Hy cũng không thèm để ý đến anh, từ nhỏ đến lớn, anh nếm không ít quả đấm như vậy rồi. Bên ngoài, Chu Châu vẫn hét lên, hi hi, mau dậy thôi, trễ giờ làm rồi. Nghiêm Hy nhìn đồng hồ, đúng rồi, 8:36, giờ này rồi, không đến trễ mới lạ. Nghiêm Hy thật muốn khóc tương đương, lại quay lại tiếp tục trừng mắt với người đàn ông đầu đầy sao nằm bên cạnh. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mở cửa, Chu Châu ở bên ngoài cũng vừa gọi cô vừa chuẩn bị đi làm. Nghiêm Hy nói, không kịp ăn sáng rồi, mau đi thôi. Chu Châu vẫn chạy loạn tìm túi sách, ừ, chờ một chút Lưu Thế Hiền chở chúng ta đi, như vậy cũng không quá trễ. Lưu Thế Hiền từ phòng bếp đi ra, trên tay có hai phần bánh bao và sữa chua, đưa cho mỗi người một phần. Sau đó nhìn Chu Châu lại chạy đông chạy tây, cau mày. Em không cần vội, chỉ trễ một chút thôi, cẩn thận rơi đồ. Chu Châu chạy khắp nhà, khi thì tìm túi sách, khi lại tìm giày, tìm thấy điện thoại di động ở dưới ghế sofa, tìm ai, tóm lại là rất bận rộn. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng lạnh băng. Bà xã của tôi tự tôi đưa, không làm phiền anh. Lưu Thế Hiền quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Lãnh Diễm đã ăn mặc chỉnh tề đứng phía sau Nghiêm Hy, đôi tay không biết tốt xấu lại ôm eo nhỏ của Nghiêm Hy. Thực tế, tối hôm qua hai người đồng cảm liên kết lại cùng một chiến tuyến, quyết định đẩy nhanh tốc độ theo đuổi bà xã, ai, nhìn tốc độ này của Lãnh Diễm, thật vượt xa tốc độ của máy bay rồi. Lưu Thế Hiền không khách sáo, phất tay một cái. Được, bà xã của mình tự mình đưa đi. Nói xong cũng chạy khắp phòng giúp Chu Châu tìm chìa khóa. Nghiêm Hy bất mãn, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm, đôi mắt lườm móng vuốt sói đang đặt trên eo mình, híp lại mang theo uy hiếp. Bỏ móng vuốt của anh ra. Lãnh Diễm cười híp mắt. Bà xã à, em muốn tới trễ sao? Móng vuốt sói vẫn tiếp tục ôm hông của cô. Chu Châu vốn muốn nói giúp Nghiêm Hy hai câu, nhưng nhìn đồng hồ đã không kịp nữa rồi, đành không quản nhiều nữa, tiếp tục công cuộc tìm chìa khóa của mình. Nghiêm Hy nhìn đồng hồ 8:40, cũng không để ý nhiều nữa, nhấc chân hung hăng đạp cho Lãnh Diễm một cái, gót giày cao gót của Nghiêm Hy đạp trúng ngón út của Lãnh Diễm, rất là đau nha. Lãnh Diễm lập tức khoa trương ôm lấy chân nhảy lò cò tại chỗ, miệng còn la hét. Đau chết mất thôi, khi anh vừa kêu lên cũng là lúc Nghiêm Hy mở cửa chính ra, ngoài cửa hai người đàn ông vừa hay cũng nhìn thấy một người đàn ông luôn làm mặt lạnh Lãnh Diễm, nay lại giơ chân nhảy lò cò tại chỗ. Nhất thời, cả thế giới im lặng, Lãnh Diễm ôm chân nhìn hai người đàn ông đang đứng sững sờ ngoài cửa cúi đầu xem xét hình tượng bây giờ của mình. Khụ khụ, đặt chân, góc chuyện audio.com, xuống, chỉnh lại quần áo, hoàn toàn trở lại là một đại thiếu gia nho nhã. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiến lên hai bước ôm Nghiêm Hy đi xuống lầu. Sau lưng, Lý Duệ Thần và Tiếu Thâm, mặt hai người nổi đầy vạch đen. Người vừa rồi là ai vậy? Bọn họ có quen không? Nhìn người nào đó ngang nhiên biến mất trên hành lang, Lý Duệ Thần và Tiếu Thâm ăn ý liếc nhìn nhau, rồi sau đó cùng cười ha ha. Được nhìn thấy bộ dạng này của Lãnh Diễm, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Nghiêm Hy rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của người đi bên cạnh cũng không quản tay của anh còn đang ôm ngang hông mình nữa, tiếp tục che miệng cười trộm. Lãnh Diễm cảm thấy rất mất mặt, mặt đen lại. Cười đi, em cứ cười đi, để tối nay anh sẽ cho em cười không nổi. Nghiêm Hy vội vàng bỏ tay xuống, miệng mím chặt không dám cười thành tiếng, Lãnh Diễm có nhất nhiều chiêu từ nhỏ đến lớn, cô đã chịu không ít thiệt thòi rồi. Cách chương.